Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, vĩnh đêm mùa đông đã sắp 2 tháng. Còn ở bên ngoài hoạt động trừ bỏ số ít băng tuyết hệ dị năng giả ở ngoài chỉ có được địa nhiệt. Hoa Tây căn cứ, cho nên đương thần phàm đi vào từng nay còn tính náo nhiệt. Hiện giờ cơ hồ không có người sống tung tích trấn Tây Lan. Cũng không cảm giác được có cái gì kinh ngạc, chỉ là ở ra vào thành phố ngầm thời điểm xuất hiện một ít khó khăn. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, bởi vì thành phố ngầm dân cư tương đối dày đặc, cho nên ở quản lý phương diện liền nghiêm khắc rất nhiều. Trước kia ở bên ngoài thời điểm tiến vào trấn Tây Lan là không cần thân phận giấy thông hành. Nhưng là lúc này ngươi không có thân phận giấy thông hành liền không thể đi vào. Thần phàm rất là không kiên nhẫn ứng phó những người này cùng sự. Nhưng là hắn nếu đã tiếp nhận rồi thần phàm thân phận, liền không hề là cái kia có thể không màng tất cả bài thuốc. Cho nên hắn nhẫn nại tính tình nói, ta tìm Tư Duyệt cha mẹ thân, thần phàm cũng không biết Tư Duyệt mẫu thân tên. Tư Duyệt phụ thân là Tang Thi Hoàng, tên công nhận độ quá cao, vì thế hắn chỉ có thể để Tư Duyệt tên. Hy vọng Tư Duyệt tên đủ vang dội, thực hiển nhiên ở trấn Tây Lan nửa người nửa thi Tư Duyệt tên là thật sự vang dội. Ít nhất thủ vệ này nhóm người chín thành trở lên đều là nhận thức Tư Duyệt. Cho nên đương thần phàm nói ra muốn tìm Tư Duyệt cha mẹ khi những người này lập tức phản ứng lại đây vị này người muốn tìm là Hoắc tiểu thư cùng trượng phu của nàng, thần phàm như cũ bị che ở bên ngoài. Nhưng là thủ vệ đã có 2 cái chạy tới kêu người. Mặt khác thủ vệ người cũng một sửa phía trước đề phòng. Khách khí thỉnh thần phàm ở cửa phụ cận phòng nghỉ ngồi trong chốc lát. À, ta nghĩ tới, ta nói vị này như thế nào quen mắt đâu. Đột nhiên một cái thủ vệ đôi tay vỗ tay, kích động nói, các ngươi xem vị này lớn lên chính là cùng Tư Duyệt tiểu thư thập phần tương tự. Hơn nữa thoạt nhìn cũng là thực tuổi trẻ bộ dáng. Chẳng lẽ, không nghe nói Hoắc tiểu thư còn có nhi tử à? Ách, một cái khác thủ vệ lập tức ghét đến cái thứ nhất mở miệng thủ vệ não động kinh ngạc ra tiếng. Nói thời điểm còn không quên đi xem an tĩnh ngồi ở chỗ kia vẻ mặt không chút để ý thần phàm. Sau đó đã bị thần phàm cặp kia lạnh lạnh đôi mắt hoảng sợ. Phía sau lưng lập tức kích khởi một tầng mồ hôi lạnh. Một chữ cũng không dám nói nữa, vị này ánh mắt cũng thật dọa người, cùng ôn nhu Hoắc tiểu thư cùng xinh đẹp Tư Duyệt tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ không phải bọn họ suy đoán như vậy, vị này không phải Hoắc tiểu thư nhi tử, như vậy vì cái gì lớn lên sao giống, còn tưởng rằng cùng Tư Duyệt tiểu thư là song bào thai đâu. Bất quá vị này vừa thấy chính là nhân loại. Nếu song bào thai một cái là nhân loại một cái là nửa người nửa thi. Kia Hoắc tiểu thư liền nghiêu. Bên này thần phàm không kiên nhẫn nghe thủ vệ nhóm suy đoán hắn rốt cuộc là ai. Bên kia Hoắc Tâm Nhu cùng Tư Hoàng còn lại là thập phần mạc danh. Lớn lên rất đẹp giống như còn cùng Tư Duyệt lớn lên giống như nam nhân tới tìm bọn họ. Nếu người tới chưa nói cùng Tư Duyệt lớn lên rất giống. Hai người còn không có như vậy kỳ quái, nhưng là người tới ở trên đường cũng nghĩ tới thần phàm cùng Tư Duyệt lớn lên rất giống. Rốt cuộc Hoắc Tâm Nhu cùng Tư Duyệt dung mạo vẫn luôn là đại biểu trấn Tây Lan tối cao nhan giá trị. Hiện tại tới một cái cùng Tư Duyệt lớn lên rất giống nam tử. Liên tính ánh mắt đầu tiên nghĩ không ra, phục hồi tinh thần lại khẳng định cũng sẽ nhớ tới. Vì thế Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu liền buồn bực. Người huynh đệ, Hoắc Tâm Nhu cấp Tư Hoàng vây hảo đi ra ngoài đại thảm. Lúc này mới đẩy hắn đi theo thủ vệ người đi ra ngoài. Trên đường nhịn không được cứ như vậy hỏi. Ta, không có khả năng, hắn nhưng thật ra có 3 cái huynh đệ. Vẫn là tam bào thai tới. Bọn họ cũng xác thật lớn lên cùng hắn rất giống. Nhưng là bọn họ đều đã. Từ từ, lại nói tiếp nhớ rõ hắn mới vừa bị nữ nhi nhặt về tới thời điểm. Nữ nhi từng nay hỏi qua hắn có nhận thức hay không một cái cùng hắn lớn lên rất giống tóc bạc nam. Nhân, chẳng lẽ là người này? Người tới chính là đầu bạc. Nếu là đầu bạc nói kia nhưng thật ra có khả năng. Rốt cuộc hắn ba vị huynh đệ chung có một vị chính là đầu bạc. Hơn nữa, cái này huynh đệ, nói như thế nào đâu, thần gia là một cái truyền thừa tương đối cổ xưa gia tộc. Bọn họ vẫn luôn không ngừng đại hơn nữa phồn vinh nguyên nhân là bởi vì thần gia có một vị mơ. Thấy, vị này mơ thấy tuy rằng cũng sẽ sinh lão bệnh tử. Nhưng là hắn vẫn luôn mang theo ký ức ở thần gia trong huyết mạch luân hồi. Có đôi khi là nam, có đôi khi là nữ. Không thể nghi ngờ ngoại lệ đều là thần gia dòng chính huyết mạch. Thần gia chỉ cần có hôn mê không tỉnh hài tử sinh ra. Thần gia người liền biết mơ thấy lại lần nữa giáng thế tới rồi thần gia. Mơ thấy thọ mệnh so thường nhân đoản một ít, sinh trưởng lại so với thường nhân muốn thong thả. Cho nên mơ thấy chết thời điểm nói như vậy đều là thực tuổi trẻ bộ dáng. Tư hoàng cũng không biết cụ thể sự tình. Tóm lại mơ thấy tựa hồ thoát khỏi ở thần gia dòng chính huyết mạch luân hồi vận mệnh tự do. Bất quá tự do đệ nhất thế hắn như cũ ở thần gia. Thành tam bào thai chung một cái, thần phi mộng, mà hắn lai lịch cũng là sau lại phong thần sau chính mình nhớ lại tới. Sau đó ở nhà tụ hội thời điểm ngẫu nhiên cho tới hàm hồ nói mấy câu. Bởi vì phi mộng phía trước đặc thu tính, cho nên nếu nói huynh đệ bên trong còn có ai khả năng trở về phi mộng nhất định là đầu một cái. Vì thế tư hoàng suy đoán có lẽ người tới chính là phi mộng. Tức khắc liền kích động lên. Nhưng là thủ vệ phủ định tư hoàng hỏi chuyện, người đến là một đầu tóc đen cũng không phải đầu bạc. Hay là phi mộng nhuộm tóc, tư hoàng chuyển lung tung rối loạn ý niệm, chưa từng có nghĩ tới trở về cũng có khả năng là tam bào thai chung mặt khác hai cái. Bởi vì lúc trước hắn là tận mắt nhìn thấy phi long cùng phi phàm thần hồn câu diệt. Nhưng thật ra phi mộng ngay từ đầu đã bị các huynh đệ che ở mặt sau. Sau lại bị dưỡng phụ mẫu chắn một chút, tuy rằng cuối cùng cũng mất đi lại không có mặt khác hai cái như vậy thảm thiết. Nhưng mà chờ đến tư hoàng nhìn đến ngồi người khi, cả người đều run lên lên, nguyên bản chỉ có một chút điểm huyết sắc mặt các loại biểu tình không ngừng biến hóa. Cuối cùng dừng hình ảnh ở mừng như điên thượng, đôi tay cầm xe lăn tay vịn đứng lên, chậm rãi đi bước một hướng tới phòng nghỉ người đi qua đi. Thần phàm cũng thấy ngồi xe lăn lại đây nam tử, rất là ghét bỏ đánh giá vài lần, cái này nhìn qua như thế không còn dùng được nam nhân chính là hắn con nuôi. Tang thi hoàng tư hoàng, bất quá nhìn đến tư hoàng đứng lên chiều hắn đi tới canh giờ phàm cũng đứng lên. Sau đó liền thấy đối phương đột nhiên nhanh hơn bước chân có chút lảo đảo phác lại đây. Đối với hắn liền nửa quỳ xuống dưới. Ôm hắn hai cái đùi liền khóc ra tới. Ba ba là ngươi đã trở lại sao? Thần phàm, thiếu chút nữa không nhịn xuống một chân đem người đá ra đi. Ba ba, thủ vệ nhóm sắc mặt một trận cổ quái. Nguyên lai không phải Tư Duyệt tiểu thư song bào thai ca ca. Mà là ra ra sao? Giống ra ra, ân, đảo cũng là nói được không? Chính là này ra ra thoạt nhìn cũng quá mẹ nó tuổi trẻ điểm đi. Cái này làm cho bọn họ này đó nhìn qua một phen tuổi liền hài tử đều không có nhân tình dùng cái gì. Kham A, Hoắc Tâm Nhu giờ phút này tuyệt đối là khiếp sợ. Tư hoàng ba ba kia không phải chính là thần gia thất thiếu sao? Này, đây là trong truyền thuyết pháp tắc lĩnh vực thần gia thất thiếu sao? Không phải đã chết 70 nhiều năm sao? Như thế nào lại sống đến giờ? Cảm giác cũng quá không thể tưởng tượng. Hơn nữa trượng phu ôm công công đùi khóc đến giống cái nhận hết ủy khuất tiểu thí hài. Thật sự có chút cay đôi mắt, Hoắc Tâm Nhu ngay từ đầu cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Nhưng có thể là tư hoàng tiếng khóc bi thương cùng chua xót thật sự quá nhiều. Cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, nhịn không được nhớ tới. 70 nhiều năm trước thần gia bảy phòng cơ hồ tử tuyệt. Duy nhất tồn tại xuống dưới ba cái còn đi lạc một cái. Khi đó trọng thương tư hoàng là một cái dạng gì tâm tình. Nàng cũng không dám tưởng, ngẫm lại liền đem nàng đau lòng muốn chết, người đem ta quần làm dơ thần phàm nhẫn nại trong chốc lát thật sự nhịn không được. Giơ tay đem tư hoàng xách lên tới ném trở về xe lăn. Trở về thu thập đồ vật, ra một chút sự tình. trên đường nói cho các ngươi, hảo, hảo, ta đây liền đi thu thập. Tư Hoàng sờ sờ nước mắt liền phải đi sờ xe lăn đại bánh xe. Kết quả bị thần phàm đánh gãy. Ngươi đi thu thập, ngươi lưu tại nơi này đừng kéo chân sau, trước một câu là đối Hoắc Tâm Nhu nói. Sau một câu là đối Tư Hoàng nói. Tốt, ách, ba ba, Hoắc Tâm Nhu đối kêu một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm tuổi. Liền mặt đều lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc nam nhân ba ba. Thật sự là thực xấu hổ, bất quá đệ nhất thanh ra tới sau. Mặt sau liền không có cái gì tâm lý chướng ngại. Kia Tư Hoàng liền thỉnh ba ba thay chiều cổ ân. Đem Tư Duyệt kia bồn bạch thảo mang lên, thần phàm bạch dặn dò một câu. Rốt cuộc bảy màu sao trời là cỡ nào quý trọng đồ vật sao có thể không mang theo đi. Lại thổ hào cũng không có như vậy. Tốt Hoắc Tâm Nhu không có đẩy Tư Hoàng lập tức liền nhanh hơn dưới chân nện bước. Nàng tuy rằng không phải tốc độ hệ dị năng giả, nhưng là làm một cái cửu giai dị năng giả. Nàng tốc độ lực lượng đều không phải người bình thường có thể so. Thần phàm gật gật đầu. Cái này con nuôi chính mình nhìn rất thê thảm. Xem nữ nhân ánh mắt nhưng thật ra còn tính không tồi. Tư Duyệt mẫu thân xem tuổi còn rất nhỏ. Nhưng đã có cửu giai dị năng giả uy áp. Nghĩ đến là vừa đột phá không lâu. Bất quá như vậy tuổi trẻ liền trở thành cửu giai dị năng giả. Thật sự đã xem như khó được. Thần phàm nghĩ như vậy lại nhịn không được nghĩ đến chính mình phía trước nhìn một lần này đồng lứa. Thần gia con nối dõi. Thật là, nhớ tới chính là một bụng hỏa khí. Hoắc Tâm Nhu tốc độ thực mau. Bất quá một giờ thời gian liền đem hai người đồ vật toàn bộ đóng gói hảo ném vào nhẫn không gian. Sau đó từ thần phàm mang theo hai người rời đi trấn Tây Lan. Đi trước Hoa Tây căn cứ. Trò chơi bên ngoài thần phàm đã nhận được Tư Hoàng cùng Hoắc Tâm Nhu hướng Tây Bắc căn cứ đuổi. Trò chơi nội Tư Duyệt cũng bắt đầu chính nàng hành trình. Nguyên bản không hối hận ngoài thành rằng có hai đám người giờ phút này sớm đã cho nhau chém. Đến khó xa khó phân, Tư Duyệt ngay từ đầu liền không ai đem nàng đương hồi sự nhi. Đặc biệt là đối diện phản quân kia một bát người. Bất luận là người chơi vẫn là N sao PC đều cảm thấy Tang Thi công chúa là tới tìm kích thích. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ ôm vui đùa tâm tính thò lại gần. Kết quả một cái đối mặt một đại sóng người đã bị Tư Duyệt đưa về sống lại địa money đối diện phàn. Quân nhóm lập tức liền Sparta, mẹ nó nói tốt bình hoa đâu. Rõ ràng có thể dựa mặt ăn cơm, vì cái gì cố tình muốn dựa thực lực. Ngươi một cái N sao PC như vậy hung tàn, ngươi làm các người chơi còn như thế nào sống, ngươi như vậy trò chơi hệ thống tạo sao, còn không có cùng phản ứng lại đây các người chơi vẻ mặt mộng bức đi ra sống lại điểm. Mỗi người đều còn có chút hoảng hốt, ta là ai, đây là nơi nào, ta đang làm gì, Tang Thi công chúa Tư Duyệt, ngươi biết ta là ai sao, một mảnh chém giết thanh cùng kỹ năng thanh âm đan chéo. Đột nhiên truyền đến một cái đà đà giọng nữ, Tư Duyệt trong tay đại trường đao chỉ là ngừng lại một chút lập tức tiếp theo chém giết lên. Sau đó liền nghe được giọng nữ có chút tức giận lên. Tư Duyệt, ngươi cư nhiên làm lơ ta. Tư Duyệt chém phi thân biên cuối cùng một cái địch nhân. Cuối cùng thanh ra bên người một mảnh không gian. Hơn nữa Tư Duyệt thật sự biêu hãn nhất thời nửa nhi không có ai dám đi lên về lão hổ cần. Vì thế nàng liền có thời gian xem phía trước là ai ở nơi đó kêu nàng. Sau đó nàng liền thấy phản quân mặt sau cùng nâng một cái bộ liễn giống nhau đồ vật. Bên trong ngồi một người tuổi trẻ nữ hài tử, lúc này chính hai mắt phun hỏa mà nhìn nàng. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ đã không ôm hy vọng, cư nhiên buổi tối liền đuổi ra ngoài. Như vậy ta liền thay đổi một chút, tiểu thiên sứ nhóm moa moa. Đột nhiên cảm giác chính mình lưng thẳng thắn. Hết chương.